Điện Đức Hoàng, chương 1378, không tự lượng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Vệ khịt mũi nói, tôi không nhạt nhẽo như Ngô Trung Kiên của phủ Trạng Nguyên. Nhưng nói thật, anh ta quả nhiên có ảnh hưởng tới tôi. Hôm nay tôi bắt được cơ hội này. Tôi rất muốn nhìn xem ông mạnh mẽ như thế nào. Kim Thần Vũ đã được danh xưng là thiên tử phía Nam rốt cuộc sức lực đến đâu. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Lôi Vệ đã vung thanh sắt đen trong tay và lao về phía Kim Thần Vũ. Không tự lượng sức mình. Từ đầu đến cuối, Kim Thần Vũ không hề để Lôi Vệ vào mắt, dùng thanh sắt mạnh mẽ quét về phía anh ta. Kim Thần Vũ nghiêng người để ẩn nấp, dễ dàng né tránh cây gậy, và sau đó chém Lôi Vệ bằng cây chùy vàng của mình. Lôi Vệ cũng tránh được mánh khóe này. Với tư cách là sức mạnh chiến đấu bậc nhất của nhà họ Lôi, và là người đứng đầu thế hệ trẻ phía Nam, Lôi Vệ không chỉ là cái danh xưng. Hai bên bắt đầu hỗn chiến, thanh sắt và chùy vàng va vào nhau, liên tục phát ra những tiếng động uỳnh uỳnh. Trong vòng chưa đầy một phút, hai bên đã chiến đấu hơn 50 hiệp, trong đó Kim Thần Vũ không bị tổn thương, còn Lôi Vệ đã bị Kim Thần Vũ đánh vài lần. Lôi Vệ không phải là đối thủ của Kim Thần Vũ, nhưng anh ta chắc chắn không phải là loại người không thể chống lại Kim Thần Vũ. Anh ta nghiến răng ken két, trên trán nổi gân xanh dữ dội, cố hết sức chống chọi với Kim Thần Vũ. Thật ra, ngay từ đầu trận quyết đấu này, Lôi Vệ đã biết mình sẽ thua. Không chỉ sẽ thua, mà còn có thể tính mạng của chính mình. Nhưng chuyện này thì sao? Đối với một nam nhân thực lực, bọn họ không sợ chết, có thể chiến đấu một cách chân thành trước cái chết là đủ đối với họ. Chẳng mấy chốc, nhịp điệu của Lôi Vệ đã bị Kim Thần Vũ làm gián đoạn hoàn toàn. Chùy vàng trong tay Kim Thần Vũ không ngừng đánh ra về phía Lôi Vệ. Trong khi Lôi Vệ đang vội vàng dùng thanh sắt chặn lấy chiếc chùy vàng của Kim Thần Vũ. Lại thêm một tiếng leng keng nữa, thanh sắt trong tay Lôi Vệ trực tiếp bị Kim Thần Vũ đánh vào không trung. Anh ta nhanh chóng lui ra ngoài, đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Thiên tử phía Nam, đúng là danh bất hư truyền. Lôi Vệ cũng hiểu ra, tuy rằng không phải đối thủ, nhưng anh ta sẽ không chờ chết. Cho dù cố gắng chút sức lực cuối cùng, anh ta cũng sẽ chiến đấu với Kim Thần Vũ đến cùng. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng người từ trong gió bụi bay tới, gậy ba khúc múa mạnh trong tay, không ngừng đập tan những kẻ địch cản đường xung quanh. Ngay sau đó, bóng người này đến giữa Kim Thần Vũ và Lôi Vệ. Anh ta nhặt thanh sắt trên mặt đất ném lại vào tay Lôi Vệ. Ngô Trung Kiên, sao anh lại ở đây? Lôi Vệ có vẻ ngạc nhiên. Anh ta sớm đã nhận được tin. Ngô bán cung của phủ Trạng Nguyên Tây Thục chắc chắn sẽ không cho phép cháu trai mình tham gia trận chiến này. Nhưng không ngờ bên kia lại xuất hiện đúng vào trận chiến quyết định này. Trận chiến này làm sao có thể thiếu tôi được? Đôi mắt của Ngô Trung Kiên đã đỏ lên vì phấn khích. Làm sao anh ta có thể bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để đối mặt với Kim Thần Vũ? Thiên tử phía Nam lần này chứ? Anh ta quay đầu nhìn Lôi Vệ đang ở một bên. Nói, tôi thừa nhận, tôi quả thật không phải là đối thủ của Kim Thần Vũ. Nhưng tôi và anh liên thủ, chắc là sẽ đánh được ông ta chứ? Đúng không? Lôi Vệ, chúng ta hãy liên thủ giết chết Kim Thần Vũ. Chúng ta sẽ cùng quyết sống mái một phen. Cách chương.